Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 302, nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi khi Vân Nguyệt cùng Tây Môn Lăng Nhân giao chiêu, hắn đã nhận ra bản lĩnh của nàng. Tuy đã đạt tới cảnh giới tương đương thần huyền trung giai, nhưng nói đến chuyện thu phục toàn bộ huyền thú trong rừng rậm dày đặc thì vẫn là điều không tưởng. Chuyện này tạm thời ta cũng chưa rõ lắm, chờ khi nào ta biết được, nhất định sẽ nói cho ngươi. Lời nói mập mờ của Vân Nguyệt lại càng khiến hai vị hộ pháp thêm phần hoang mang. Không lẽ những huyền thú kia lại chủ động tới đầu phục nàng? Đúng như các ngươi đoán, là bọn chúng tự nguyện tới làm thú sủng. Hiểu rõ suy nghĩ của hai người, Xích Diễm thản nhiên giải thích, chỉ là hiện giờ mới thu phục được một phần rất nhỏ huyền thú. Số còn lại vẫn chưa kịp thu phục thì Lục Tiêu Tiêu và những người khác đã đến. Kia, số huyền thú còn lại thì phải làm sao? Nghe nói đã được giấu tại một nơi an toàn, hoặc sẽ xuất hiện khi cần thiết, hoặc sẽ chờ chủ nhân của chúng một lần nữa xuất hiện tại rừng sâu kia. Nói rồi, Xích Diễm không để hai người kia tiếp tục suy đoán, trực tiếp cùng Vân Nguyệt đưa Nam Cung Thuật và Tây Môn Lăng Nhân vào linh lực không gian. Càn Khôn Học Viện, sáng ngày hôm sau, giờ thìn, mọi người theo quy định từ sớm đã tập hợp trước đại điện do trưởng lão Lục Tiêu Tiêu chỉ định. Cung điện này chính là chủ điện của Càn Khôn Học Viện, cũng là công trình tráng lệ và cao lớn nhất nơi đây. Từ ngoài nhìn vào, đại điện chiếm diện tích khoảng 50 mẫu, trong một thời đại cổ xưa nơi kiến trúc chưa phát triển. Có thể gọi là vô cùng đồ sộ. Hoan nghênh các tân học viên nhập học, mời các vị tiến vào. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ không trung, tuy âm lượng không lớn nhưng khả năng xuyên thấu lại rất mạnh. Âm thanh này Vân Nguyệt không hề xa lạ, chính là Lục Tiêu Tiêu. Vừa dứt lời, cánh cửa dày nặng của đại điện liền tự động mở ra. Dưới sự dẫn dắt của hơn 10 vị thành viên hoàng tộc, các học viên chuẩn bị tiến vào thì bất ngờ, từ trên đỉnh đầu họ, một đoàn vật đen nghịt đồng loạt bay ra từ trong đại điện. Những sinh vật ấy tuy không biết bay nhưng lại có sức bật kinh người. Một con quái thú thân hổ đầu sói là kẻ đầu tiên nhảy vọt khỏi mặt đất, vượt qua đầu các thành viên hoàng tộc, nhảy thẳng xuống phía sau nơi có hơn một vạn học viên đang tụ tập. A, một số học viên nhút nhát không kìm được thét lên kinh hãi. Những người không hét thì cũng mở to mắt kinh ngạc, chỉ thấy hơn 200 con huyền thú cao cấp lần lượt nối đuôi nhau từ đại điện lao ra, hạ xuống xung quanh học viên hoặc bay lượn trên đầu họ. Ngay cả Vân Nguyệt cũng không khỏi kinh ngạc đến thẫn thờ. Chẳng lẽ những huyền thú mà trước kia nàng chưa kịp thu phục vì sự xuất hiện đột ngột của Lục Tiêu Tiêu, tất cả đều đã bị Thánh Cung thu phục? Thấy nàng hoang mang, Xích Diễm truyền âm nói nhỏ, đây đều là huyền thú của Thánh Cung, sau này sẽ được dùng để huấn luyện, nâng cao huyền lực cho học viên. Quả nhiên, giọng nói của Lục Tiêu Tiêu lại vang lên, chư vị không cần hoảng sợ, những huyền thú này trong vòng một năm tới sẽ trở thành thầy tốt bạn hiền của các ngươi, bảo vệ an toàn cho các ngươi, đồng hành cùng các ngươi trong quãng thời gian học tập tại Càn Khôn Học Viện. Dứt lời, toàn bộ huyền thú đồng loạt cúi đầu chào các học viên, biểu thị sự hoan nghênh nhiệt liệt. Những học viên vừa rồi còn run rẩy vì thấy nhiều mãnh thú như vậy, giờ phút này ánh mắt nhìn đám huyền thú đã trở thành thèm muốn đầy say mê. Một con mang về thôi cũng đã khiến người ta ngưỡng mộ đến phát cuồng rồi. Xin mời các học viên tiến vào đại điện. Sau khi nhận thẻ học viên liền mời ổn định chỗ ngồi. Dưới sự chỉ dẫn của Lục Tiêu Tiêu, học viên từ 4 quốc gia Đông Ly, Nam Lăng, Tây Lương và Bắc Tường chia nhau theo 4 cửa Đông, Nam, Tây, Bác lần lượt vào đại điện, nhận thẻ học viên và an tọa. Tổng số học viên lần này vào học khoảng 13.000 người. trong đó số học viên có thân phận hoàng tộc và quý tộc khoảng 800 người. Là người được định sẵn trở thành Huyền Vương Phi, Vân Nguyệt là một trong những người đầu tiên nhận được thẻ học viên. Thẻ học viên này thực chất là một loại thẻ đặc biệt, được gia tăng bằng huyền thuật. Trên đó có chân dung và thông tin của học viên. Nếu không có pháp lực cực cao thì không thể giả mạo hay sửa đổi. Vân Nguyệt vô cùng hứng thú với ảnh chân dung. Kỹ thuật này còn cao minh hơn cả công nghệ chụp ảnh hiện đại. Giống như nhìn vào gương, nàng chớp mắt một cái, ảnh chân dung cũng chớp theo. Nàng nghiêng đầu, ảnh cũng nghiêng theo. Khi nàng đưa thẻ học viên của mình cho Xích Diễm xem, ảnh chân dung liền biến mất, thay vào đó là một vùng ánh hồng chói mắt nơi ảnh từng hiện. Điều này chứng minh thẻ học viên chỉ có thể sử dụng bởi chính người sở hữu, không thể mượn hay tách khỏi thân thể chủ nhân. Vân Nguyệt vừa nghiên cứu thẻ học viên, vừa theo chân Xích Diễm tiến vào đại điện, hoan nghênh Huyền Vương và Huyền Vương Phi, đang say sưa với ảnh chân dung. Vân Nguyệt giật mình khi nghe tiếng một nữ nhân vang lên. Lập tức ngẩng đầu nhìn, nàng âm thầm thở dài, người này pháp lực hẳn phải rất cao. Nàng lại không hề cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Thế nhưng, khi Vân Nguyệt ngẩng đầu lên, nàng lập tức sững người. Cả đại điện, vô số linh hồn trong suốt người và huyền thú đang đi lại, bay lượn khắp nơi. Bọn họ tuy không thể trở thành tiên thể, nhưng đều đã thoát khỏi thân xác, đạt được vĩnh sinh, tất cả đều là linh hồn. Nhìn cách bố trí trong đại điện, kết hợp cùng hàng loạt linh hồn bay lượn, Vân Nguyệt đưa tay xoa xoa trán, không khỏi cảm thấy choáng váng, muốn quá mức ca, vậy sao, muốn mô phỏng thật như thế này sao? Cảnh tượng này chẳng khác nào những học viện pháp thuật trong truyện thần thoại Âu Châu như bước ra từ thế giới Harry Potter. Xem ra, Chiến Tân Đường không chỉ từng sống ở thế giới hiện đại, mà còn giống nàng rất yêu thích văn hóa và thần thoại Âu Châu. Huyền Vương Phi không cần hoảng sợ, bản cung chính là công chúa Bắc Tường Quốc 300 năm trước, sau khi chết đi vì không tìm được gia đình thích hợp để đầu thai. Nhờ thánh cung thu lưu, nên ta vẫn luôn ở lại đây, ngày ngày tiêu dao. Nói đoạn, nữ tử ấy cười vang, tung tăng kéo theo một tiểu tử Bắc Minh Thần và Thần Vương Phi rảo bước đi tiếp. Thế nào, thấy được rồi chứ, trong cung điện này còn rất nhiều điều khó tưởng, ngươi có thể từ từ khám phá. Xích Diễm lại truyền âm, sao nghe giọng ngươi giống như rất thích nơi này vậy? Chẳng qua là thánh cung mơ tưởng giết ta, nhưng nếu chỉ nói về kiến trúc và trí tuệ, thì quả Càn Khôn học viện chính là kiệt tác của nhân gian. Dù ta và Chiến Tân Đường là tử địch, ta vẫn phải bội phục hắn ở điểm này. Chẳng có gì để bội phục cả. Nếu ngươi từng sống ở thế giới của chúng ta, ngươi cũng có thể xây dựng nên một học viện như thế. Sao? Ý ngươi nói đây là phong cách học viện đạo văn từ thế giới của các ngươi? Không hẳn, lần này hắn mượn ý tưởng từ một tác phẩm thần thoại có học viện tương tự. Mô phỏng được đến mức này, đúng là cũng bỏ công không ít. Dù sao thì, ở thời đại của chúng ta, học viện như thế chỉ tồn tại trong truyện kể. Xích Diễm khẽ cười, giống như cái tiểu kỳ gia ảnh kia phải không? Không khác là bao. Trong không gian, Tiểu Kỳ đang say ngủ bỗng ngẩng đầu, trừng mắt về phía Xích Diễm, tức tối lầm bầm trong lòng, ngươi mới là gia ảnh. Sau khi toàn bộ học viên đã nhập điện và ổn định chỗ ngồi, cách chương